Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Chu đã lập quốc được 100 năm, hiện nay bốn biển yên bình, trong nước mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp trong bối cảnh này. Hoàng đế hiện tại không còn lo lắng về nội chiến hay ngoại xâm, nên ngoài việc chính sự, ông dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, vì vậy ông rất đề cao việc dưỡng sinh. Người trên làm gì, người dưới sẽ theo. Vốn dĩ các y dược phòng đã là điều không thể thiếu đối với bách tính, nay lại thêm sự ủng hộ của triều đình, nên y dược phòng khắp Đại Chu mọc lên như nấm và có địa vị rất cao. Cũng bởi vì các vị đứng đầu Thái Y Viện cùng nhiều vị Thái Y đều xuất thân từ Thánh Địa Y học Thanh Cốc, nên y dược phòng dưới trướng Thanh Cốc có danh tiếng vang dội nhất. Trong số các y dược phòng của Thanh Cốc, đệ tử thân truyền của Cốc Chủ thời Khiêm nổi danh nhất. Nguyên nhân không gì khác ngoài bốn chữ, thuốc đến bệnh trừ, dù là chứng bệnh khó hay bệnh lạ, chỉ cần gặp hắn thì đều không phải vấn đề. Tuy nhiên, có gặp được hay không lại là do duyên số, vì hắn thường xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn. Theo lý, thời Khiêm rất ít khi lộ diện trước công chúng, Vương Viễn lẽ ra không nhận ra hắn. Nhưng y dược phòng của Thanh Cốc có một quy tắc, cứ 3 năm một lần, các chi nhánh trên toàn quốc phải cử đại diện về Cốc để thảo luận về các chứng bệnh khó giải. Lần trước thời Sư Thúc tình cờ có mặt ở Cốc, và Vương Viễn với tư cách là đại diện của phân đà Mễ Sơn may mắn được gặp ông. Tình cảnh lúc đó vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ của Vương Viễn. Những chứng bệnh khó khăn mà các chi nhánh ở khắp Đại Chu tổng hợp trong 3 năm, mặc dù họ đã thảo luận và tìm ra một số cách giải quyết, nhưng vẫn còn vài vấn đề khiến họ đau đầu. Vậy mà thời Sư Thúc chỉ cần vài lời ngắn gọn đã chỉ ra được mấu chốt, khiến mọi người bừng tỉnh ngộ và học hỏi được rất nhiều. Thời Khiêm đứng bất động ở cửa, có chút không vui. Cô nàng tiểu nương tử kia lại để người khác chẩn đoán bệnh cho mình. Thật phí công, vừa rồi hắn còn lo lắng rằng nàng ta có thể gặp chuyện gì nghiêm trọng, giờ phải chịu đựng nỗi xấu hổ lớn mà quay lại. Hắn bước vào trong phòng, chân mày nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nương tử đang nằm trên giường. Hoa Hoa đang đắm chìm trong niềm vui khi biết mình không bị trúng độc, nên hoàn toàn không để ý thấy cảm xúc của tướng công có điều gì khác lạ. Đến khi tướng công đến gần, cô kéo lấy áo của hắn, ngước mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Đại phu nói ta không có gì đáng ngại, cô bé cười rạng rỡ, mắt híp lại thành một đường nhỏ. Không có gì đáng ngại, Thời Khiêm lặp lại lời của tiểu nương tử, giọng hơi lạnh, nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Đúng vậy, cô nương bị đau bụng quả thực không có gì nghiêm trọng. Vương Viễn cẩn trọng đáp lời, Thời Khiêm khẽ nhướng mắt nhìn người đang nói, cảm thấy không quen biết. Nếu đã gọi hắn là Sư Thúc, chắc hẳn là người của Thanh Cốc, à, là người của phân đà Mễ Sơn đêm qua. Vương Viễn nhận thấy ánh mắt của Thời Sư Thúc, cảm giác lạnh sống lưng. Chân ông có chút run rẩy, nhưng dù sao ông cũng là một lão đại phu, cần phải giữ vững hình ảnh của mình, nên cố gắng ổn định lại. Rõ ràng chỉ là một chữ rất bình thường, thậm chí không có chút ngữ điệu nào, nhưng không hiểu sao, từ chữ này Vương Viễn lại cảm nhận được sự nghi ngờ sâu sắc từ Sư Thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cảm thấy mình khi trước học thành công, xuất cốc để thi tuyển cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Ông âm thầm hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần, rồi nói ra tất cả những gì mình biết. Nhưng mạch tưởng của vị cô nương này vô cùng rối loạn, dường như có dấu hiệu. Dấu hiệu trúng độc, cách chương.